Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 21, Tobichi Origami bị bắt làm tù binh. Tobichi Origami suy nghĩ năng lực ở công chúa Van dưới tác dụng thật to giảm xuống. Bất quá nàng trong lòng cái loại này nghi hoặc bất an dần dần ổn định lại. Mặc dù không quản là tổng bộ bên kia máy móc phát hiện, còn là trên người mình hiển hiện trang bị phát hiện, tại khí tức mặt trên trước mắt người mang mặt nạ này 100% là tinh linh. Nhưng là dựa vào nữ nhân giác quan thứ 6, còn có trong lòng trực giác, Tobichi Origami cảm giác mình phát hiện người trước mắt thân phận thật sự. Nhất định là hắn, loại này khiến người ta an tâm lại cảm giác. Chỉ có một người có thể mang cho Tobichi Origami. Chỉ là tuy là Masrun thả chậm nhịp điệu, thế nhưng công chúa Van vũ bộ cũng không có kết thúc như vậy. Ở Tobichi Origami suy tính đối với nàng mà nói dị thường khó khăn vấn đề thời điểm, mềm nhẹ yêu mỹ công chúa Hoa Nhĩ Tư vũ bước tiếp tục dẫn đạo nàng. Cùng vừa rồi đầy nhiệt tình vũ bộ so sánh với hiện tại từ Masrun chủ đạo, công chúa Van vũ bộ có vẻ càng thêm ung dung mà ôn nhu. Ở Tobichi Origami còn không có chú ý tới thời điểm, nàng đã rơi vào Masrun vũ bộ trong. Ôn nhu vũ bộ cũng không có nhiệt tình, chỉ là đem cái kia hỏa diễm một dạng kịch liệt vũ bộ biến thành mật cùng tứ diệp thảo một dạng làm cho mang đến hạnh phúc chậm rãi bước, khiến người ta ở ngọt ngào vũ đạo bên trong đem tim của mình bất chi bất giác hòa tan đi. Hơn nữa quan trọng nhất là cái này vũ bộ tiến hành liền Masrun chính mình cũng không nhịn được, không cách nào khống chế trong cơ thể nào đó muốn nhìn. Vì vậy ở phía sau tới sắc trời dần dần tối lại thời điểm, Masrun dùng một đoàn kim quang bao lấy mình và Tobichi Origami. Sau đó đang ở hết Thayas các thành viên nhìn soi mói, hóa thành sao chổi biến mất ở thiên cung thành phố bầu trời. Làm còn lại Yas các thành viên còn có chút tỉnh thời điểm, Ryoko Kusakabe trong tai nghe lại truyền đến tổng bộ tin tức. Báo cáo, không gian chấn động dò xét tiêu thất. Không gian chấn động tiêu thất. Đây là giải trừ cảnh báo ý tứ. Bình thường chỉ có tinh linh biến mất không thấy, tổng bộ sẽ phát tới cảnh báo. Nếu như là quá khứ, nghe được loại tin tức này Ryoko Kusakabe sẽ thở phào một cái. Trong lòng sẽ hiện lên nhiệm vụ hoàn thành, có thể tan việc. Ý nghĩ như vậy, có thể là hôm nay xuất hiện là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nam tính tinh linh. Thậm chí cái này nam tính tinh linh tiêu thất liền tiêu thất, hắn lại mang đi Tobichi Origami. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Những thứ khá cast các thành viên cũng dồn dập về tới bình thường trạng thái. Lập tức nhớ lại mới vừa rồi cái loại này kỳ quái trong không khí. Bị vị kia, nam tính tinh linh, mang đi Tobichi Origami. Tuy là Tobichi Origami ở US bên trong bởi vì tính cách lãnh băng băng, hầu như ngoại trừ đội trưởng Ryoko Kusakabe ở ngoài không có mấy người chân chính chi tâm bằng hữu. Nhưng là ai kêu nàng cường lực như vậy? Hầu như mỗi lần chiến đấu đều là xông lên phía trước nhất cái kia. Cũng bởi vì quan hệ như vậy, AST tiểu đội thành viên bên trong rất nhiều người đều bị Tobichi Origami đã cứu. Dù sao cùng tinh linh chiến đấu là phi thường vô cùng nguy hiểm, mà Tobichi Origami lại có lực chiến đấu mạnh mẽ, luôn luôn đều là các nàng dựa. Hiện tại chiến lực mạnh nhất lại bị bắt đi. Bất kể là xuất phát từ đạo nghĩa vẫn là từ đối với Tobichi Origami đi qua trợ giúp, đại bộ phận NAS thành viên sao lúc này tự nhiên muốn đem nàng cứu về rồi. Chỉ là ở trong lòng các nàng nhưng cũng rất chấn định. Không có bởi vì đồng bạn của mình bị bắt làm tù binh mà đặc biệt sợ lo lắng. Không phải là các nàng những người này không có lương tâm, mà là con muốn không phải mắt mù hoặc là ngu ngốc, đều đã nhìn ra vị kia, nam tính tinh linh, cũng sẽ không giết Tobichi Origami. Bởi vì nếu như vị kia, nam tính tinh linh, thật muốn sát hại Tobichi Origami lời nói, vừa rồi đều có thể để hắn giết mấy chục lần. Vấn đề là một gã, nam tính tinh linh, lại bắt làm tù binh một cái Yas thành viên. Mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Cái này liền không có ai biết. Ryoko Kusakabe nhìn xuống lại các bộ hạ. Lại nhìn chung quanh một chút đã hoàn toàn phủ xuống màn đêm. Bởi vì là không gian chấn động cảnh báo mới vừa giải trừ quan hệ. Hiện tại phía dưới thiên cung thành phố vẫn một mảnh hắc ám. Không ánh đèn gì. Cho nên có chút lo lắng AST các thành viên xít tới gần. Ở như vậy hắc ám trong hoàn cảnh quả thực mang cho người ta cực kỳ cảm giác không thoải mái. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải cứu ra Origami. Bởi vì nàng là đồng bạn của chúng ta. Chúng ta không thể buông tha bất kỳ một cái nào thành viên. Ryoko Kusakabe kiên định hướng về phía hết Thayas thành viên nói rằng. Đúng vậy, không buông tha đồng bạn. Chúng ta đi cứu Origami. Ryoko Kusakabe làm tiểu đội trưởng. Ở US các thành viên trong lòng là phi thường có địa vị. Hiện tại đội trưởng đều biểu thái. Một cách tự nhiên các nàng cũng tán thành Ryoko Kusakabe bất kỳ quyết định gì. Có muốn hay không thông báo tổng bộ. Để bọn họ phái ra người nhiều hơn tới giúp chúng ta. Một gã US thành viên bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Chỉ là do dự trong chốc lát. Ryoko Kusakabe lại cự tuyệt hướng tổng bộ hội báo Tobichi Origami bị bắt làm tù binh chuyện này. Không cần nói cho tổng bộ. Ngay cả Origami bị quản lý bắt tù binh chuyện này cũng không cần nói cho tổng bộ. Chúng ta cứu ra nàng về sau. Lại hướng tổng bộ nói rõ. Ryoko Kusakabe nhìn về phía hết Thayas các thành viên. Chờ đợi của nàng là để cho nàng phi thường vui mừng nhất trí tán thành. Xuất phát, tìm kiếm Tobichi Origami, Ryoko Kusakabe hạ cứu viện mệnh lệnh. PS, Akame ga kyu cuốn XT rốt cuộc làm xong. Mong muốn có thể thêm 25930-2677. Sau đó phát toàn bộ đặt hàng screenshot cho ta. Hy vọng mọi người làm được điện thoại di động của mình mặt trên xem là tốt rồi. Không muốn truyền tới online đi. Hơn nữa hiện tại làm như vậy biên tập nghiêm khắc cấm chỉ. Phát hiện thông suốt cáo phê bình gì. Hiện tại cũng không biết ta biên tập sẽ không tìm tới cửa. Chứng đau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.